Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, một mình đi. Trong sa mạc di động giống như là dựa vào lạc đà. Bất quá bởi vì là hải quân, mà La Nghị quân hạm cập bến cũng là bến tàu. Dọc theo con sông một mực tiến lên. Nhất một cái lớn bến tàu bị con sông một phần là hai. Người ở đây lưu còn chưa thiếu. Ba đa thượng úy, đi cùng quốc vương quân thu thập một chút phương tiện giao thông. Nhìn một chút có cái gì nhanh chóng, tiện lợi phương tiện giao thông. Không cần ngồi quá nhiều người. La Nghị trực tiếp phân phó đến. Vâng, trung tá. Ba đa thượng úy dẫn người xuống thuyền. Mà La Nghị bọn họ quân hạm đến lúc đó vô cùng hấp dẫn những người chung quanh chú ý. Dưới bình thường tình huống, hải quân không hội sẽ tại một cái quốc gia xuất hiện, trừ phi xảy ra một nhiều chút sự tình. Hải tặc vương thế giới Trung Quốc nhà không ít, rất nhiều quốc gia đều là hòn đảo hoặc là quần đảo. Phạm vi thế lực rất nhỏ, nhưng là bọn hắn đều có quân đội mình. Bất kể nhiều ít, bất kể thực lực như thế nào, bọn họ giống nhau đều chỉ dùng của mình quân đội duy hộ quốc trong nhà bộ ổn định. Mà hải quân chỉ có chấp hành nhiệm vụ, hoặc là nhận được mời mới hội, sẽ tiến vào. Mà La Nghị bọn họ xuất hiện tự nhiên để cho những người ở đây có chút thấp thỏm. Ba đa thượng úy rất nhanh thì trở lại. Trụ sở chính hải quân quyền lợi có thể là rất lớn. Một câu chấp hành nhiệm vụ, liền có thể trinh điều bọn họ nơi này phương tiện giao thông. Trung tá, bọn họ nơi này có một loại đại hình ô quy có thể kéo động xe cộ. Bất quá ngồi nhân viên chỉ có 6 gã. Không biết ngài chuẩn bị. Rất tốt. Như vậy ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này xem thủ quân tàu chiến được. Chính ta đi, rảnh vị trí chứa thức ăn và nước ngọt liền có thể. La Nghị còn chưa chuẩn bị dẫn người đi. Lần chiến đấu này càng hung hiểm, mà còn đối phó Crocodile còn cần nước. Nếu không mình rất khó thương tổn đến hắn. Cái này, không bằng mang hai người đi đi. Dù sao có cái gì sự tình còn có một cái phối hợp. Ba đa thượng úy rất là không yên tâm. Không có quan hệ, dẫn người đi trước càng phiền toái. Còn phải chiếu cố bọn họ. Cái này lần đối thủ thực lực đều không yếu. Không bằng chính ta đi được. Lúc cần thiết còn có thể thoát đi. Dẫn người đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Ừ, một chiếc đại hình ô quy xe đi tới bến tàu. Ba đa thượng úy để cho người bắt đầu sửa sang lại một chút vật liệu thả ở trong xe. Quốc vương quân người nhìn rất là thương tiếc. Cái này loại ô quy xe nhưng là Alabasta vô cùng xa xỉ phương tiện giao thông. Giống nhau đều là người có tiền ngồi. Bọn họ cũng chỉ có một chiếc. Bây giờ lại bị hải quân dùng để thả vật liệu. Ba đa thượng úy nhưng là không hội. Sẽ quản bọn hắn ý tưởng. Trụ sở chính hải quân liền có cái quyền lợi này. Mà còn cái này lần nhiệm vụ mặc dù là cơ mật. Nhưng là hắn vẫn rõ ràng, Crocodile tại cái này cái quốc gia phi pháp sử dụng bột khiêu vũ. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm vật phẩm, mặc dù có thể để cho hạn hán địa phương trời mưa. Nhưng là lâu dài ở hạ phong nơi địa phương đem sẽ xuất hiện đại hạn. Vương quốc Alabasta vẫn đối với cái này không biết gì cả. Mà còn bọn họ tình hình hạn hán vừa mới xuất hiện. Bất quá vũ địa chính là thường thường mưa. Crocodile kinh doanh sòng bạc bây giờ có thể nói là làm ăn thịnh vượng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Ô quy xe lên đường. Nơi này sinh vật đều rất thần kỳ. Đại ô quy có thể xem hiểu bản đồ. Sau khi xem liền hội. Sẽ chạy thật nhanh lên. Sức chịu đựng 10 phần. Trong xe vẫn tính là thoải mái. Có chút chấn động. Nhưng là La Nghị đến lúc đó không có chút nào bất mãn. Có như vậy phương tiện giao thông đã là khó có được. Cuối cùng so với chính mình cưỡi lạc đà đi tốt hơn rất nhiều. Vật liệu đều bị cố định. Nếu không hiện tại té thành một đống. La Nghị trực tiếp nhắm mắt tu luyện tĩnh tâm. Cái này thành quả càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là tại như thể lắc lư trên xe. Hắn cũng có thể hoàn toàn an tĩnh lại. Đồng thời cảm thụ chung quanh sa mạc. Một chút cát phía dưới tiểu động vật hắn đều có thể phát hiện. Hơn nữa cảm nhận được bọn họ bất an. Bởi vì ô quy xe tiếng ồn rất lớn. khiến chúng nó có chút kinh hoàng rối rít trốn. Quả thật rất nhanh, bởi vì người nhện tiệm cà phê đã đến. Chưa dùng tới một ngày, La Nghị mở cửa xe đi xuống. Nơi này chung quanh thật đúng là có nhiều chút vắng lặng. Bất quá nơi này là đi vũ địa, dù sao con đường hẳn không lúc có khách nhân tới cửa. La Nghị hiện tại có hai cây đao, không thể lại nắm trong tay, mà là treo ở trên đai lưng. Nhìn qua giống như là nhị đao lưu kiếm sĩ. Bất quá một thân quân phục để cho hắn có triển vọng nổi bật. Sụp đẩy cửa vào. Bên trong âm nhạc vô cùng thư giãn. Ngược lại thích hợp lẳng lặng uống một ly cà phê. Hoan nghênh đến chơi, Miss. Hai tay chỉ phản ứng không chậm. Ngược lại rất giống một nhà tiệm cà phê người kinh doanh. Nha, lại là một vị sĩ quan hải quân đây. Thật là hiếm thấy khách nhân. Không biết ngài cần gì đây? Một ly cà phê tốt. La Nghị trực tiếp ngồi ở trước quầy bar. Muốn một ly cà phê. Sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bố trí không tệ. Chính là không có một cái khách nhân. Như vậy hẻo lánh địa phương ngài là lạc đường sao? Miss. Hai tay chỉ đi tới La Nghị trước mặt. Cách quầy bar nhìn hắn. Cái bộ dáng này hoàn toàn không nhìn ra nàng là một cái năng lực giả. Một cái lực sát thương không nhỏ năng lực giả. Không phải. Ta nhưng là cố ý đi tới nơi này. Thật là lạnh tanh tiệm cà phê à. La Nghị uống một hớp cà phê. Mùi lại tốt như vậy. Tại sao không có khách nhân đây? Ha ha. Nhờ khen ngợi. Mặc dù đang đường phải đi qua trên. Bất quá đúng là đường lục. Mà không phải thông hướng con sông đường phải đi qua. Có thể thông qua con sông bến tàu đi vũ địa. Tự nhiên nơi này người đi đường thì ít. Thì ra là như vậy. Hôm nay phỏng chừng không hội. Sẽ có khách nhân đến chứ? Làm sao biết chứ? Thỉnh thoảng cũng là có người đi qua. Ngài không phải là sao? Không đúng. Ta mới vừa nói ta là cố ý đi tới nơi này. Tổ chức Baroque bí mật điểm liên lạc. Ta nhưng chính là vì cái này tới đây. Nguyên lai là như vậy. Bất quá chúng ta tổ chức Baroque nhưng là chặn đánh hải tặc. Dựa vào hải tặc treo giải thưởng sinh tồn. Điểm này hẳn không hội. Sẽ xúc động hải quân chứ? Miss. Hai tay chỉ vẫn ổn định nói đến. Mấu chốt vẫn là ở với La Nghị quân hàm. Hải tặc vương trên thế giới có rất ít người không biết hải quân quân hàm dấu hiệu. Liếc mắt là có thể nhìn ra cấp bậc cao thấp. Đối với giáo quan, Miss, hai tay chỉ cũng không sợ. Bất quá trong lòng cũng là hiếu kỳ rất. Vì cái gì hải quân hội sẽ để mắt tới bọn họ đâu? Đúng vậy, nếu như chỉ một như thế, như vậy cũng không cần hải quân hành động. Bất quá các ngươi tại vũ địa sử dụng bột khiêu vũ nói thế nào? La Nghị vẫn còn đang uống cà phê. Bị phát hiện sao? Ha ha, cái này tốt tượng không là vấn đề rất lớn. Chẳng qua chỉ là Alabasta khác địa phương hạn hán mà thôi. Đối với, đúng, tại chúng ta công việc xã cống hiến mà nói không phải rất đáng giá ngạc nhiên. Hay hoặc là ngài cảm giác mình liền có thể lật đổ chúng ta công việc xã sao? Ta chỉ là tới bắt, nếu như ngươi không phản kháng, đi theo ta trở về, tội danh có lẽ không sẽ rất lại. La Nghị không có trực tiếp rút đao, vẫn còn đang dò xét phía bên kia, ít nhất bọn họ và đại đa số hải tặc khác nhau. Ha ha, thật là xin lỗi, nếu thân phận đã bộc lộ, như vậy cũng là không có có làm pháp sự tình, mà còn ngài hình như là một mình tới. Miss, hai tay chỉ lấy xuống đầu mình khăn, một đầu nổ mạnh thức kiểu tóc, sau đó cởi áo khoác ra, tinh tế vóc người triển lộ không bỏ sót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.